Cô vợ đánh cháo, chương 1171, không cần phải dè dặt như vậy. Góc truyện audio.com, chấm, ngồi ở đây lâu quá, lại thêm sáng nay cô không ăn sáng đã vội ra ngoài. Sau đó, tối qua còn mất ngủ nữa, ngồi ở đây lâu máu huyết không lưu thông, lúc đứng dậy sẽ bị tụt huyết áp, lập tức cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, cực kỳ khó chịu, tựa vào người anh một lúc. Tiểu Nhan khó khăn nở một nụ cười. Em không sao, mới nảy chân hơi tế. Anh đừng lo lắng cho em. Hàn Thanh cúi đầu, mặt không cảm xúc chừng mắt nhìn cô. Sao, sao thế? Tiểu Nhan bị ánh mắt sáng quắc của anh nhìn chằm chằm đến nổi da gà mà lắp ba lắp bắp nói một câu. Giây tiếp theo, dường như Tiểu Nhan nghe thấy một tiếng thở dài rất nhỏ phát ra từ cổ họng anh. Sau đó nói. Đưa điện thoại cho anh. Tiểu Nhan không biết anh muốn làm gì, nhưng vẫn đưa điện thoại. Sau khi Hàn Thanh nhận lấy điện thoại anh lại cất nó túi quần. Sau đó ngồi xuống bế Tiểu Nhan lên. À, Tiểu Nhan không kịp chuẩn bị. Đôi tay trắng nõn vô thức ôm lấy cổ anh, đồng thời kêu lên một tiếng. Sao, sao vậy? Chấm, lúc tiến đến gần, Tiểu Nhan còn ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng của mùi kem đánh răng trên người anh. Hà, anh vừa mới thức dậy không lâu, thế anh ấy xem xong tin nhắn rồi mới đi đánh răng? Hay là đánh răng xong rồi mới thấy tin nhắn? Hình như đọc được suy nghĩ trong lòng của Tiểu Nhan, Hàn Thanh mới lên tiếng căn dặn. Sau này trước khi đến phải gọi điện cho anh đến đón em cũng được, liều lĩnh một mình chạy đến đây, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Nếu như anh có việc đột xuất thì em phải đợi ở đây đến bao lâu nữa hả? Em, không phải mà, em chỉ đợi ở đây có mấy phút thôi. Tin nhắn gửi đi 10 phút trước, em xem đã mấy phút rồi. Hay là xem ra anh có vẻ dễ bị gạt quá. Không thể hiểu được, Tiểu Nhan nhìn thấy mặt mày Hàn Thanh đen lại. Hơn nữa dáng vẻ, giọng điệu trông rất nghiêm túc. Tiểu Nhan hơi hoảng sợ. Hôm qua vừa mới hẹn hò, hôm nay đã khiến anh ấy không vui. Xin lỗi. Sau này em sẽ không như thế nữa. Anh đừng giận, nói xong, Tiểu Nhan vội vàng ôm lấy cổ Hàn Thanh, vùi mặt vào cần cổ anh, nỉ non nói, em cũng chỉ sợ sẽ làm phiền anh mà thôi, vì em định chiều mới đến, nhưng bây giờ em lại đến trước, em lo anh còn đang ngủ, cho nên mới, nhưng anh đừng lo, ở đây nắng không chiếu đến được, em ngồi đợi ở đây mười mấy phút thật sự không sao cả mà. Cô gái nhỏ nhắn vừa cọ cọ vào cần cổ của anh vừa nhẹ nhàng nói. Trong lòng Hàn Thanh cũng đã dịu đi, ánh mắt trở nên ấm áp hơn. Lần sau có đến cứ gọi thẳng cho anh, nếu đã là người yêu của nhau rồi, không cần phải dè dặt như vậy. Nói xong, Hàn Thanh ôm cô đi về phía trước, Tiểu Nhan mới phát hiện ra thật sự biệt thự cách đó không xa. Nhưng có điều cô không biết là căn nào cả. Nên không dám tùy tiện đi vào mà thôi. Được Hàn Thanh ôm vào lòng, cảm giác thật không chân thật chút nào. Dường như cô có vẻ đang lơ lửng, bồng bềnh, mãi cho đến khi Hàn Thanh đặt cô xuống ghế sofa. Tiểu Nhan mới cảm thấy có chút cảm xúc chân thật, nhưng ngay sau đó, Tiểu Nhan nhận ra rằng mình vẫn còn đang mang giày, cho nên mới vội vàng cởi giày ra đặt lên kệ, lúc cúi người xuống đầu còn hơi choáng. Nếu như có thể nói, sau này cố gắng bớt thức đêm lại, sau đó theo lịch trình hàng ngày dậy sớm ăn sáng, không ngờ bây giờ cô lại yếu thế này. Đang nghĩ ngợi, giọng Hàn Thanh truyền đến. Đến đây, Tiểu Nhan lấy lại tinh thần, đưa tay lên bóp bóp trán, xoay người bước đến, cùng ăn sáng đi, Hàn Thanh nói, Tiểu Nhan, không cần đâu, lúc đến đây em ăn rồi. Cô ngại nói. Vì đến gặp anh ngay cả bữa sáng cũng không ăn, hơn nữa tối qua còn mất ngủ, như thế sẽ bị anh cười chết mất. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của cô đã hiện hết lên trên mặt. Không thể nào che giấu được, Hàn Thanh yên lặng một lúc, rồi đổi một cách nói khác. Nếu đã ăn rồi, thì lại đây ăn cùng anh một chút nữa đi. Tiểu Nhan, có vẻ như cũng được nhỉ. Cô chớp mắt mát, sau đó gật đầu, cùng theo Hàn Thanh đi ăn sáng. Hàn Thanh tự tay làm bữa sáng. Tiểu Nhan muốn giúp anh,